Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 614. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 614. Bây giờ mọi người quan tâm đến mối quan hệ của anh với vợ cũ Du Ân hơn, vì vậy phóng viên đã bắt gặp Phó Đình Viễn và hỏi: "Sếp Phó, mối quan hệ của anh với cô Du bây giờ như thế nào?" Anh nói anh hy vọng cô ấy có thể thay đổi quyết định. Anh muốn theo đuổi cô Du lại sao? Phó Đình Viễn chưa bao giờ thích được phỏng vấn. Trừ khi đó là câu hỏi về tài chính hoặc kinh tế, anh sẽ hợp tác để trả lời. Còn những lúc liên quan đến một số chủ đề buôn chuyện nhạy cảm, anh sẽ trực tiếp rời đi với vẻ mặt lạnh lùng. Đây là lý do tại sao trước đó xì căng đan giữa anh và Thẩm Giao lan truyền, nhưng không ai dám hỏi thẳng mặt anh. Không ngờ lần này Phó Đình Viễn đã đứng đó và kiên nhẫn lắng nghe câu hỏi của họ, trả lời câu hỏi này một cách cực kỳ nghiêm túc. Tôi quả thực đang theo đuổi cô ấy, vì mục đích kết hôn, và sẽ không từ bỏ cho đến khi đạt được mục đích. Các phóng viên không ngờ rằng Phó Đình Viễn sẽ hợp tác như vậy, câu trả lời rõ ràng và trực tiếp đến mức họ không biết phải hỏi như thế nào nữa. Một phóng viên định thần lại và nhanh chóng hỏi lại, nói như vậy, bây giờ cô Du không muốn quay lại với anh phải không? Khi lời nói phát ra, Phó Đình Viễn nhìn lướt qua phóng viên với khuôn mặt bình tĩnh và đôi mắt lạnh lùng, phóng viên rụt cổ lại và nói. Anh, nếu anh không muốn trả lời, thì cứ quên đi. Trên thực tế, có thể nhận ra từ giọng điệu của Phó Đình Viễn rằng vợ cũ của anh ấy, cô Du, không muốn quay lại với anh, nếu không thì tại sao anh lại nói sẽ không từ bỏ khi không đạt được mục đích chứ? Phó Đình Viễn không trả lời, anh hừ lạnh một tiếng rồi xoay người rời đi. Người phóng viên đã hỏi một câu hỏi ngu ngốc thật chứ, nếu cô đồng ý quay lại với anh còn cần phải nói như vậy sao? Đúng là chậm phát triển. Phó Đình Viễn cúi người ngồi vào trong xe, cửa xe vừa đóng lại, anh liền lấy lại vẻ dịu dàng, lấy điện thoại di động ra gọi cho Du Ân với giọng điệu nhẹ nhàng. Anh làm việc xong rồi, giữa trưa muốn ăn gì không? Tự anh ăn đi, đừng tới tìm tôi. Du Ân buồn bực nghe điện thoại. Cô đang chuẩn bị bữa trưa ở nhà, cô cho rằng Phó Đình Viễn đã nấu nhiều ngày như vậy nên cô cũng muốn bày tỏ chút thành ý. Khi đang chuẩn bị, cô bật TV lên để xem truyền hình trực tiếp cuộc phỏng vấn, ai ngờ lại nghe được lời của Phó Đình Viễn. Du Ân tức giận đến mức muốn giết người, anh không ép cô phải thừa nhận thân phận của anh, mà chính anh lại nói cho mọi người biết. Anh nói không đạt được mục đích thì sẽ không bỏ cuộc, ở Giang Thành này không ai dám cãi lời anh đúng không? Điều này có nghĩa là trực tiếp cắt bỏ tất cả hoa đào của cô sao? Anh thực sự là, dù cô cũng không muốn nói chuyện yêu đương với những người đàn ông khác nhưng cô chỉ buồn bực vì sự mưu mô của anh thôi. Vốn dĩ cô muốn làm những món ăn yêu thích của Phó Đình Viễn, nhưng bây giờ lại lười nói chuyện với anh, dứt khoát cúp máy. Phó Đình Viễn bị cúp máy, rất bình tĩnh, anh đã quen với việc mình sẽ bị đối xử như thế này, cách trương.